Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 38, càng nói càng mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh, coi như thực tập ngoài trường. Hứa Cảnh Tây, kiếm được nhiều tiền không? Lê Ảnh gửi một biểu cảm mặt cười ngại ngùng. Niềm vui của em, anh không hiểu đâu. Phục chế cổ vật, pha màu, tất cả đều cần phải học. Sau đó không có hồi đáp. Anh có lẽ đang bận rộn với cha. Anh không trả lời, Lê Ảnh không hỏi thêm. Cô dần hiểu rõ gia đình Hứa là gia đình ở đỉnh cao như thế nào. Người cao cao tại thượng, nắm quyền, người đến người đi như cá mắc cạn. Lý Đình ngồi dậy, tưởng cô đang nói chuyện với Kha Thừa Ấn. Thử quen với 185 đi, sau này mua vé về nhà có bạn đi cùng. Có người giúp mang túi xách hành lý. Lê Ảnh xoa đầu Lý Đình. Sợ không có ai mang túi cho tớ à? Sao không đi cùng chuyến bay với tớ rồi chuyển tiếp? Lý Đình nhẹ nhàng vặn tay cô. Không mạnh, chỉ là đùa giỡn. Thử quen, làm bạn cũng tốt. Đừng lạnh nhạt với người ta. Tại sao phải chơi cùng nhóm của Lưu Hoài Anh? Tốt nghiệp rồi thì tản. Lần trước chủ nhà cho xem camera. Thấy Lưu Hoài Anh suýt hôn cậu. Đáng lẽ báo cảnh sát. Lê Ảnh nhìn ra cửa sổ xe. Bây giờ chắc anh ta ghét tớ. Nghĩ tớ chơi xỏ. Lưu Hoài Anh lâu rồi không đến tìm cậu. Anh ta có người mới rồi à? Lý Đình hỏi. Lê Ảnh tính toán. Dựa vào tốc độ và quy luật thay người yêu của Lưu Hoài Anh. Chắc là có rồi. Tối qua thấy phòng bạn bè của Trần Nhược Kỳ. Đang gây chuyện chia tay. Rất nhiều ảnh chụp cùng Lưu Hoài Anh đã xóa sạch. Thông thường, nguyên nhân do Lưu Hoài Anh tìm người mới. Trần Nhược Kỳ nhất định gây chuyện. Lần nào cũng vậy, gây xong lại không đi đến đâu. Anh ta sẽ không đưa Trần Nhược Kỳ trở lại. Có quy tắc, yêu thì về, không về thì tiếp tục với người khác. Chỉ cần Trần Nhược Kỳ chịu thua, Lưu Hoài Anh sẽ không truy cứu. Để cô ta ở lại bên mình. Quả nhiên, Trần Nhược Kỳ nửa đêm không ngủ được, mắng Lưu Hoài Anh một trận, viết một bài dài, mỗi câu chữ đều tố cáo tình cảm của thiếu gia toàn là tiền bạc chất đầy. Trần Nhược Kỳ gan dạ, không sợ bị chụp màn hình lên mạng, có lẽ nghĩ rằng nếu chuyện tình được công khai càng tốt. Biết đâu danh tiếng của Lưu Hoài Anh đủ giúp cô ta nổi tiếng. Thật đáng tiếc. Chuyện cuối cùng không gây náo loạn, Trần Nhược Kỳ kiểm soát tình hình tốt, không nhắc đến tên Lưu Hoài Anh. Sau này nghĩ kỹ lại, Trần Nhược Kỳ hiện tại đã có vị trí và danh tiếng tốt. Tài nguyên của Lưu Hoài Anh đủ để cô ta thăng tiến. Thực sự không muốn là người đầu tiên cúi đầu xin lỗi. Như trạng thái mới cập nhật của Trần Nhược Kỳ, cánh đã đủ cứng, có thể tự bay thì tự bay. Ngay cả Lý Đình cũng tham gia hóng hớt. Ngôi sao, đóng phim nào nhỉ? Dạo này nổi tiếng, cổ trang, cậu không theo dõi. Lê Ảnh âm thầm quan sát. Không xem không được, liên tục thấy Trần Nhược Kỳ đăng bài. Hứa Cảnh Tây dạo này có lẽ rất bận. Hội nghị sắp tới, Tiểu Lý không đến đón. Nghĩ đến việc ngày mai còn phải làm. Lê Ảnh tắm rửa sớm đi ngủ. Nửa đêm. Nhận được tin nhắn Hứa Cảnh Tây gửi một bức ảnh, là hình cô đứng trên thang, tô màu cho bức tranh phù điêu, vẫn là chiếc áo khoác màu xám và quần jean. Đây là lúc cô không tỉ mỉ trang điểm để gặp Hứa Cảnh Tây. Anh khi đó ở tầng mấy? Ai chụp giúp anh? Không phải đang tiếp đón khách quý ngoại quốc sao? Lê Ảnh ngồi dậy, bật đèn trong phòng khách, ngồi vào bàn làm việc, nhắn tin lại. Muộn thế này, anh Hứa vẫn chưa ngủ sao? Hứa Cảnh Tây, nhớ em, những lời cô muốn nghe. Anh đều nói càng mập mờ. Có thể tưởng tượng được, Hứa Cảnh Tây khi đánh chữ, đang ngả người trên ghế sofa, nhạt nhẽo hút thuốc, ngón tay kẹp nhẹ điếu thuốc, mắt cười đùa với điện thoại, trông thế nào cũng nhẹ nhàng phóng túng. Nếu có ai hỏi, anh Hứa đang nhắn tin với ai vậy? Anh chắc chắn sẽ cười nhạt vài tiếng. Cũng không thừa nhận cô là ai của anh. để người khác tự đoán. Lê Ảnh cười JPG, anh uống rượu sao? Hứa Cảnh Tây, sao? Ảnh Ảnh thấy anh giống người say rượu à? Cảm thấy anh thật u buồn. Lê Ảnh cười, gửi biểu cảm mèo dễ thương. Đừng đùa, anh uống hay không không liên quan đến em. Bên kia không trả lời, không có dấu hiệu, đang gõ. Lúc này chắc anh đang cùng Lương Văn Giật. Cô đơn nhìn Lương Văn Giật khuấy động cá cược đội bóng nước nào. Còn mình ngồi một bên chơi điện thoại. Chỉ có điều, có lần ở phố Đại Sát Lan trong Tam Hoàn, tình cờ gặp xe của Lương Văn Giật. Xe dừng ngay trước mặt cô, hạ cửa sổ chào hỏi. Từ xa đã thấy em, đi mua sắm à? Lê Ảnh lịch sự gật đầu. Đi đưa tranh, Lương Văn Giật thở dài. Đêm đó có phải em gọi người đi không? Nói thật, Lê Ảnh, em thật lợi hại, bảo anh ấy đi đón em ở sân bay. Anh còn không có đặc quyền đó. Trong miệng người khác, Hứa Cảnh Tây lần đầu tiên ra sân bay đón người. Ngay cả khi đó cô cũng cảm thấy mình có vị trí khác biệt trong lòng Hứa Cảnh Tây. Như bị thôi miên, anh nhớ em vậy sao? Lê Ảnh mỉm cười, Lương Văn Giật nói, anh Hứa dạo này bận, có thể đi họp với cha anh ấy. Không có thời gian, anh cũng mấy ngày không gặp anh ấy. Lê Ảnh cũng muốn nói, cô cũng không có thời gian gặp anh. Lương Văn Giật nhìn qua cửa sổ, anh ấy là người khó tìm. Trừ khi anh ấy tự nguyện xuất hiện, vì lịch sự, Lê Ảnh cúi người, nhìn vào trong, em không nói tìm anh ấy. Vậy chúng ta nói gì? Lần sau gặp em anh sẽ không dừng xe. Ở đây dừng nửa phút bị phạt 200. Lương Văn Giật thu hồi ánh mắt, đạp mạnh ga rời đi. Đi xe Volkswagen CC bình thường, rõ ràng một trận bóng có thể đặt cược 700 triệu. Miệng lẩm bẩm về khoản phạt 200, Lương Văn Giật và Hứa Cảnh Tây giống nhau. Người không kiên nhẫn, nói chuyện với họ, nếu bạn không đón nhận, tính tình họ có thể nói đi là đi. Thật không may, là tranh của chị Lương Văn Giật muốn, treo trong văn phòng nói là chiêu tài vận. Tranh là do chị Trương đích thân tìm kiếm trên mạng, do cô đích thân giao tranh và ký hợp đồng, hoàn thành mọi việc. Lương Văn Giật đặc biệt đứng đợi ở cửa, quay chìa khóa xe, này này này, ở đây. Lê Ảnh muốn tránh nhưng không được, đành tiến lên, chào anh. Lương Văn Giật nói từ khi đi Samui về, gia đình kiểm soát chặt hơn, đến tìm chị gái mượn tiền. Anh nói nhà anh nhiều con, đều làm việc trong ngành dược, chỉ có mình anh không. Vậy anh thường làm gì? Anh à? Lương Văn Giật quay sang nhìn cô, nằm yên, không có khả năng đóng góp cho xã hội. Lê Ảnh không tin, không tin lời Lương Văn Giật sẽ nằm yên. Chỉ là những việc anh làm không phải cô nên biết, không có ý nghĩa tìm hiểu. Lương Văn Giật không quan tâm cô có tin hay không, không quen thuộc lắm, mời cô lên xe của mình. Đi, có khi Hứa Cảnh Tây cũng ở đó. Đến câu lạc bộ trà ở ngoài Tứ Hoàn, Lương Văn Giật nói miệng, ở đó đang bàn chuyện kinh doanh, dự án ở Trung Quan thôn đổi người, anh ấy không giao cho Lưu Hoài Anh. Ngồi ở ghế sau, Lê Ảnh gật đầu, chờ đèn đỏ, Lương Văn Giật quay đầu lại, ngồi đó gật đầu à, tại sao anh ấy không giao em không hiểu sao? Hiểu, với Lưu Hoài Anh có chuyện không vui, liệu có phải hoàn toàn vì cô? Không chắc. Chỉ là Hứa Cảnh Tây tìm được người thay thế ổn định hơn. Cách chương.